nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 44, duyên thâm tình thiền. Khóc chuyện audio.com. Chấm chấm, giải thích tiêu đề, thâm, sâu, thiền, cạn, chương này nói về quá khứ của Từ Hành Chi và Từ Bình Sinh. Ý chỉ duyên giữa hai người thì nhiều, nhưng tình cảm lại ít. Thời điểm Từ Hành Chi bị Chu Bắc Nam ném lên giường. Đau đến hít khí, Chu mập mạp ngươi là đang trả thù ta đi. Thuốc thuốc thuốc, Chu Bắc Nam nhịn một chút mới không cùng Từ Hành Chi trở thành dạng đức hạnh này tính toán. Tuyết Trần, nhanh chút, hắn sắp đốt thành than. Ôn Tuyết Trần mở ra nhẫn chữ vật của chính mình, đem thuốc mang theo lần lượt lấy ra. Ngoại trừ bách hồi đan cho ngươi, ngươi còn dùng qua thuốc gì? Nói từng cái cho ta. Nếu dược tính tương khắc, kia không thể dùng. Nếu nói về kinh nghiệm nhiễm bệnh, Ôn Tuyết Trần trong số họ là người thông thạo nhất. Sau khi Từ Hành Chi báo ra mấy cái tên thuốc, Ôn Tuyết Trần từ bên trong một đống bình thuốc lấy ra một cái. Đưa cho Chu Bắc Nam. Chu Bắc Nam mang cốc tới. Đem nước điều hòa thành ấm. Đưa đến bên môi Từ Hành Chi. Chính mình tự bò dậy uống. Đừng hy vọng bổn công tử đút cho ngươi. Từ Hành Chi chỉ ngậm miệng cốc. Híp mắt đối với hắn vui vẻ. Chu Bắc Nam mắng hắn một tiếng. Mất mặt mũi. Lập tức nhận mệnh mà thân thủ đỡ lấy phía sau lưng hắn. Cho hắn uống nước, Ôn Tuyết Trần nhìn chăm chú vào Từ Hành Chi. Đột nhiên hỏi, Từ Bình Sinh cùng ngươi là anh em ruột, lại có thù hận gì? Nhất định phải đến mức độ này. Từ Hành Chi sững sờ, quay đầu đi chừng Chu Bắc Nam. Chu Bắc Nam oan uổng đến không được. Không phải ta nói, xác thực, ta chỉ là đi ngang qua. Nghe được một ít chuyện không nên nghe, Ôn Tuyết Trần nói. Ta cũng không phải người thích hỏi thăm việc riêng tư, chỉ muốn nhắc nhở ngươi đối với hắn cẩn thận nhiều hơn. Chuyện hôm nay, Từ Hành Chi túm một đầu tóc dày đặc, muốn cười, mà khóe miệng như bị người kéo lấy. Làm sao cũng không cách nào như ngày xưa lộ ra nụ cười tiêu sái tự tại. Có lẽ do bị bệnh, tâm cực lực muốn che giấu của Từ Hành Chi phai nhạt rất nhiều. Những thứ giấu ở trong lòng hắn hồi lâu ở trong lồng ngực hắn nảy mầm. Sinh trưởng dã man, vẫn luôn đâm tới cổ họng hắn. Hắn chậm rãi thở vào một hơi. Huynh trưởng chán ghét ta. Cũng không phải không có lý do. Dù sao ngay cả danh tự này của ta, đều là từ chỗ hắn giành lấy. Cái tên, Từ Bình Sinh, này, vốn là của ta. Tên Từ Hành Chi lấy từ, Hà Phương Ngâm khiếu thả Từ Hành. Tên Từ Bình Sinh lấy từ, Nhất Thọa Yên Vũ Nhậm Bình Sinh, đã giải thích ở chương 8. Nhất Thọa Yên Vũ Nhậm Bình Sinh, Y Xua Yan Yêu Gen Bình Sang, một cơn mưa khói thỏa một đời, ý chỉ một cảnh tượng đơn giản mà lại đẹp mỹ lệ. Trước khi Từ Bình Sinh 5 tuổi, hắn đều gọi là Từ Hành Chi, thời điểm mẫu thân hắn mang thai đứa bé thứ hai, phụ thân đột nhiên gặp hoạn nạn bệnh nặng. Thuốc lẫn châm cứu đều khó cứu. Một đạo sĩ tha phương đúng vào lúc này đi qua Từ Gia Thôn. Thu nhận số tiền lớn. Sau khi bấm ngón tay tính toán một phen, người này chỉ vào bụng mẫu thân đang mang thai nói. Thai này nữ tử, âm sát rất nặng, hại người hại mình, cần một cái tên đồng nam đã ở dương thế được 5 năm trấn áp. Mới có thể giải sát tiêu ách, được hưởng thái bình. Đạo sĩ kia sau khi thu bút lớn tiền bạc, hài lòng rời đi, Từ Bình Sinh liền biến thành Từ Bình Sinh. Chê chê, nguyên văn là vậy nhé, không phải editor nhầm lẫn đâu. Y nói từ ngày đó Từ Bình Sinh lấy cái tên. Từ Bình Sinh, ấy, cái tên này đặt vội vàng cực kỳ. Từ Bình Sinh không thích. Hắn khóc lóc tìm mẫu thân của hắn. Muốn lấy lại tên trước kia của mình. Mà mẫu thân lại vuốt ve bụng mang thai. Bất đắc dĩ khuyên lơn hắn, vì phụ thân của mình, chịu khó nhẫn nại, sau khi hắn rời đi, Từ Bình Sinh ở dưới cửa sổ nghe trộm đến, mẫu thân luôn mồm luôn miệng mà gọi hài tử trong bụng. Hành Chi, mỗi một lời lộ ra vô cùng mong đợi cùng hy vọng. Hắn chán ghét cái người chưa từng gặp gỡ này. Sự thực chứng minh, tên đạo sĩ kia bất quá là đồ giả danh lừa bịp. Mẫu thân hao hết ngàn khó vạn hiểm sinh hạ hài tử là nam thai. phụ thân sau khi đệ đệ sinh ra được 10 ngày thì buông tay nhân gian. Mẫu thân vì lo liệu tang lễ phụ thân mắc phải hậu sản phong. Thường thường đau đớn khớp không thôi. Trong nhà bắt đầu quanh năm phiêu đãng mùi thuốc chán ngấy. Thậm chí thời điểm quỷ tu quá cảnh, cướp sạch tàn sát từ gia thôn. Mẫu thân cũng là bởi vì hành động bất thiện, mới chết dưới tay quỷ tu. Hài cốt không còn, bên trong tâm linh nhỏ yếu của Từ Bình Sinh, tất cả những thứ tai nạn này, đều phát sinh sau khi đứa nhỏ kia cướp đoạt đi tên hắn. Nhưng hắn không thể không cùng đứa trẻ này sinh hoạt chung một chỗ. Bởi vì hắn là huynh trưởng, khiến hắn khó có thể chịu đựng nhất chính là, đứa nhỏ cư nhiên không ghét hắn, không chỉ có phía trước phía sau quấn lấy hắn gọi ca ca. Còn thích ôm hắn làm nũng. Sau khi mẫu thân qua đời, hắn bán sản nghiệp ít ỏi trong nhà, mang đứa nhỏ đến phụ cận trấn trên, làm học đồ ở một tửu quán nhỏ. Hắn muốn lặng yên ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Hắn thậm chí kế hoạch xong tất cả cho chính mình, chờ hắn tích góp đầy đủ tiền bạc, liền đem gian hung trạch bỏ trống phía tây mua đến tay giá rẻ. Sau khi sửa chữa một phen, lại mời đạo sĩ hòa thượng làm pháp. Mở một tiệm ăn nhỏ phục vụ người trung niên uống rượu. Có được một cái nhà của chính mình, hắn sẽ lấy một nữ tử không quá đẹp đẽ, nhưng đủ ôn nhu đáng yêu. Sinh một đám hài tử không tính nghe lời, nhưng đầy đủ trí thức thường nhạc, bình tĩnh an nhàn qua một đời này. Nhưng mà, Từ Hành Chi lại như là chuyên vì đánh vỡ giấc mộng của hắn mà sinh. Ngày thứ hai đến trên trấn. Từ Hành Chi 7 tuổi liền đem trấn bá đứng nhất cao hơn hắn một đầu mà đánh. Ngày thứ ba, Từ Hành Chi thương tích khắp người mà ngã tại cửa quán rượu. Xương sườn đứt đoạn mất ba cái. Từ Bình Sinh không thể không xin sớm mấy tháng tiền công. Thay Từ Hành Chi chữa thương. Sau khi đại phu xem qua thương thế của hắn, lưu lại phương thuốc lấy đi phí chữa bệnh, Từ Bình Sinh chất vấn hắn. Ngươi vì sao phải đi trêu chọc đám người kia? Từ Hành Chi nói lời cũng không dám dùng sức, hơi thở mong manh nói. Bọn họ mắng ta, Từ Bình Sinh tức giận đến kém chút nữa khóc ra thành tiếng. Ngươi bớt chọc ta một ít chuyện có được hay không? Ngươi đến cùng vì sao phải sinh thành đệ đệ ta? Ta đời trước nợ ngươi sao? Từ Hành Chi nhếch môi, cười đến rất áy náy. Huynh trưởng, xin lỗi. Dần dậy qua đi, hắn nhìn phía khoang ngực lún xuống của Từ Hành Chi, mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy chói mắt vô cùng. Ngực xé rách đau, càng run rẩy muốn duỗi tay sờ soạng, Từ Hành Chi có chút kinh dị nhìn hắn. Huynh trưởng, ngươi khóc, Từ Bình Sinh lập tức thu tay về đến, lau hai cái mặt, trên mặt quay về lạnh nhạt, ai khóc, sau khi thương tổn của hắn tốt lên. Từ Bình Sinh từ bên trong phần tích chữ nhịn đau rút ra một khoản tiền. Đưa Từ Hành Chi đi học, mẫu thân trước khi sinh từng căn dặn ta, nhất định phải đưa ngươi đi học vỡ lòng, cầu ngươi đi học cho giỏi, không cần gây chuyện thị phi, được không? Nhưng mà đây cũng chỉ là hy vọng xa vời thôi. Từ Hành Chi không biết sao, càng cùng nhóm lãng khách không phận sự sống ở trấn trên hỗn đến quen thuộc. Hắn đương nhiên sẽ không đi theo bọn họ làm việc ức hiếp. Gặp được bọn họ có vọng ngôn vọng hành, ngược lại còn sẽ tiến lên ngăn lại. Hai bên một lời không hợp, không tránh được chính là một hồi ẩu đả lẫn nhau. Kết quả đánh đến đánh đi, Từ Hành Chi cư nhiên vô hình chung có được người ủng hộ cùng tiểu đệ. Từ Hành Chi trời sinh tay dài chân dài, tướng mạo tiêu sái, bất quá thiếu niên 12 tuổi. Đi ở trên đường đã có thần thái hăng hái. Hắn không trệ với vật, cũng không loạn với tình, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến hắn cảm thấy khổ sở, xấu hổ hoặc bi thương. Từ Bình Sinh thường thấy hắn cười ha ha nhiều nhất, cũng không biết là cái gì có thể làm cho hắn cao hứng như vậy. Có lúc hắn từ trên đường đi qua, thiếu nữ trên tầng gác sẽ hướng về phía thân thể hắn quăng hoa. Hắn nhận được hoa, sẽ ở bên môi hôn một cái, trêu đến các thiếu nữ mặt đỏ không thôi. Hắn từ khi 9 tuổi liền không còn hướng Từ Bình Sinh đòi tiền nữa. Hắn ở xung quanh trong trấn làm công, kiếm được tiền phần lớn giao cho Từ Bình Sinh, còn lại đều dùng đổi rượu. Hắn có thể uống rượu, cũng yêu uống rượu, từ bình sinh trước đó. Tuyệt không thể tưởng tượng một đứa trẻ 11 tuổi liền có thể say rượu cất cao giọng hát. Cùng Tư Thục bọn họ một tên làm rượu tính cách phóng đãng. Há mồm chính là Đường Hoàng. Thập Phương hỏi, Thiên Kim đổi nửa ngày thanh nhàn, mà Từ Hành chi chói mắt đến quá phận quá đáng như vậy. Chèn ép người trẻ tuổi rót rượu lau bàn trong tử quán bình thường đến kỳ cục. Từ Hành chi tình cờ từ cửa tử quán. Đối với Từ Bình Sinh dương giọng chào hỏi, huynh trưởng, tiểu quan cùng Từ Bình Sinh bận rộn hâm mộ nhìn về phía Từ Hành Chi. Hỏi Từ Bình Sinh, người kia là đệ đệ ngươi sao? Từ Bình Sinh lãnh đạm liền cái đầu cũng không muốn nhắc. Không quen biết, nếu thật không quen biết thì tốt rồi. Nhưng mà ngày nọ, hắn lại không thể không nhận thức hắn. Chấn bá năm đó đem Từ Hành Chi đánh thành trọng thương đến quán rượu hắn làm công uống rượu. Thời khắc rượu say mặt đỏ. Điểm danh muốn gặp Từ Bình Sinh. Từ Bình Sinh xoa xoa tay. Kinh hồn táng đảm mà đi. Lại không nghĩ người nọ thấy hắn chính là xin lỗi một hồi lâu. Làm cho Từ Bình Sinh đầu óc mơ hồ. Người kia lớn đầu lưỡi đối với hắn giải thích. Lúc trước thời điểm ngươi và Hành Chi mới vừa vào trấn. Ta xem ngươi gầy yếu, liền từ phía sau lưng đá ngươi một cước, không nghĩ tới Hành Chi còn nhỏ tuổi lại mang thù đến như vậy. Ngồi xổm ở cửa nhà ta một đêm, chuyên chờ dùng gạch đập ta vài cái. Ta cùng với Hành Chi hiện đã sửa tốt quan hệ, ta biết ngươi là huynh trưởng Hành Chi, còn trông mong ngươi không cần tính toán. Từ Bình Sinh đều không nhớ rõ chuyện trước kia, hắn bởi vì ít lời lại nhát gan, từ nhỏ bị ức hiếp đến lớn, nơi nào sẽ nhớ tới ai vào lúc nào đá hắn một cước. Nhưng hắn rõ ràng mà nhớ tới, lúc trước thời điểm hắn hỏi Từ Hành Chi vì sao đánh người. Đáp án của hắn hời hợt rằng, hắn mắng ta, việc này khiến Từ Bình Sinh không nhịn được mềm lòng một ít. Ai ngờ bất quá 3 ngày. Bên trong gian tiểu điếm của bọn họ nghênh đón một tu sĩ tuấn mỹ chân dày đạp tuyết. Vạt áo tựa như gió thổi, bởi vì khi còn bé mẫu thân gặp chuyện lừa gạt, Từ Bình Sinh đối với người tu đạo căn bản không có hảo cảm. Nhưng mà người này ngôn hành cử chỉ đều cùng tu sĩ dã lộ kia một trời một vực. Thực sự khiến người rất khó đối với hắn sinh ra ác ý. Làn điệu nói chuyện của y rất mềm. Ôn hòa đến khó mà tin nổi, nghe nói trong phạm vi trăm dặm của các ngươi, rượu vàng nhà này số 1 tốt nhất, ta nghe đạo hữu nói tới, đặc biệt đi ngàn dặm, đến đây uống thử, Từ Hành Chi hôm nay vừa vặn đến cửa hàng, muốn đem tiền bạc tháng này giao cho huynh trưởng, vừa nghe tu sĩ này nói chuyện thú vị, liền chủ động mời y một vò rượu vàng tốt nhất trong tửu điếm, cùng y đối ẩm cùng uống. Là điều chắc chắn, tu sĩ này yêu rượu, mà hiển nhiên không thiện rượu, không tới nửa vò liền say đến bất tỉnh nhân sự. Từ Hành Chi thay y thu thập một phen, cõng y đi một gian đạo quan phụ cận nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, Từ Hành Chi trở lại trong điếm, có chút ít hưng phấn nói. Huynh trưởng, hôm qua vị đạo sĩ kia nói cùng ta vừa gặp mà như đã quen. Chắc qua linh căn ta, cũng nói ta có linh tính. Hỏi ta có thể hay không muốn nhập đạo môn tu hành. Từ Bình Sinh ngược lại không ngoài ý muốn. Hoặc là nói, loại tính cách này của Từ Hành Chi, làm cái gì hắn cũng sẽ không cảm thấy thật bất ngờ. Kia rất không tồi, người nếu như tin hắn, liền theo hắn đi thôi. Huynh trưởng, cùng ta đi đi. Từ Hành Chi đưa tay chống một bên lư rượu, trong mắt đong đưa rõ ràng khẩn cầu. Ngươi là người nhà duy nhất của ta, ta muốn cùng huynh trưởng ở chung, có lẽ là mấy ngày trước đây chấn bá kia đến thăm làm mềm nhũn tâm địa của hắn. Có lẽ là trong lòng đối với thuật tu tiên vấn đạo, sống lâu trăm tuổi kia có ngóng trông, hoặc là bắt nguồn từ một loại cảm xúc nào đó không thể nói ra. Hắn quỷ thần xui khiến đồng ý thỉnh cầu hoang đường này của Từ Hành Chi. Hắn bỏ việc, cùng Từ Hành Chi leo lên Phong Lăng Sơn. Khởi đầu nửa năm, hắn cùng với Từ Hành Chi đều là đệ tử ngoại môn. Hai người cùng nhau, từ lúc quét sân phơi, đọc thuộc lòng đạo kinh dần dần từ việc nhỏ làm lên. Tâm từ bình sinh trước nay chưa từng có bình địa yên tĩnh như vậy. Ở nơi này, hắn cùng với Từ Hành Chi đều là bắt đầu từ con số 0. Trong lòng hắn không giống như Từ Hành Chi vậy. Đối với phàm trần có rất nhiều tạp niệm lưu luyến. Hắn nghĩ, chính mình tại nơi này có lẽ có thể làm được so với Từ Hành Chi càng tốt hơn. Nhưng mà, nửa năm sau khi hai người song song nhập môn, Từ Hành Chi đột nhiên mai danh ẩn tích hơn 10 ngày. Tại thời điểm Từ Bình Sinh lo lắng không thôi, tân nhậm Sơn Chủ Thanh Tĩnh Quân đưa bọn họ vào Phong Lăng Sơn đột nhiên tổ chức đại hội thu đồ đệ. Tuyên bố linh căn Từ Hành Chi lớn lao, có đủ tuệ tính, thiên ý tương ứng, đề bạt làm thủ đồ dưới trướng. Thời khắc cả sảnh đường ồ lên, Từ Bình Sinh chỉ cảm thấy đầy ngập bi phẫn. Chỉ 10 ngày, Từ Bình Sinh cùng Từ Hành Chi lần thứ hai cách nhau như mây với bùn. Thiên ý tương ứng, thiên ý tương ứng, Từ Bình Sinh hắn không quản cần cù thế nào, cuối cùng đến tột cùng lại bại bởi hai từ, thiên ý, mờ mịt, thời điểm hắn hoàn toàn chưa có tu vi, Từ Hành Chi đã thoải mái đột phá luyện khí cấp 3. Khi hắn hao hết tâm lực, rốt cục bò lên trên luyện khí chi giai, Từ Hành Chi đã thành công trúc cơ, khi hắn vì đột phá luyện khí cấp 5 ngày đêm chịu khổ. Từ Hành Chi lại trở thành đứng đầu thiên bảng, thất tình quá tung, tính tình tràn trề, cỡ nào phong quang, mà Từ Hành Chi mắt thấy đã tới kim đan đại viên mãn. Rất có thể trở thành người trước hết bên trong cùng thế hệ tứ môn luyện ra thân thể nguyên anh. Từ Bình Sinh ném xuống hết thảy bí quyết cùng chân bảo Từ Hành Chi lén lút tặng hắn. Dựa vào chính mình từng bước một khó khăn bò đến địa vị bây giờ. Lại vẫn không thấy được bóng lưng Từ Hành Chi mảy may. Có chút đệ tử từng nhìn thấy Từ Hành Chi đến đệ tử điện tìm Từ Bình Sinh. Liền hâm mộ dò hỏi hắn nói. Từ Bình Sinh, Từ sư huynh là gì của ngươi? Ta nghe thấy hắn gọi ngươi huynh trưởng. Từ Bình Sinh lành lạnh nói. Ta cùng với hắn không liên quan. Có đệ tử không ưa dáng vẻ tránh sang người ngàn dặm làm vẻ ta đây của hắn ở một bên cười nhạo hắn. Hắn sao là huynh trưởng Từ sư huynh đây? Người rộng rãi tùy tiện như Từ sư huynh, sẽ có huynh trưởng buồn chán như vậy? Này ngược lại đúng, sư phụ thương yêu Từ sư huynh, tứ môn đều biết, vài pháp bảo hé ra trong tay Từ sư huynh cũng đủ chúng ta dễ dàng bò lên trên tu vi trúc cơ. Nếu như hắn thực sự là huynh trưởng Từ sư huynh, sao vẫn cùng chúng ta trà trộn cùng nhau? Dứt lời, các đệ tử nói chuyện phiếm đồng thời cười to, Từ Bình Sinh cùng bọn họ đồng thời cười, cười đến hai má trở nên cứng. Sau khi chạm qua đinh mềm mấy lần, Từ Hành Chi liền không lại đến phiền nhiễu hắn nữa. Từ Bình Sinh vốn cho là mình cuối cùng cũng coi như có thể thanh tâm tu luyện. Nhưng mà ngày nào đó, có một nữ tử tìm đến hắn, cao giọng hỏi ý, ngươi chính là Từ Bình Sinh sao? Ban đầu vừa thấy mặt nữ tử kia, Từ Bình Sinh lần đầu tiên trong đời có cảm giác thở không nổi. Thiếu nữ một đầu tóc đen được dây cột tóc tung bay như bướm cột lên. Da tuyết môi đỏ, xương cốt trơn bóng, lại làm người không chút nào nhấc lên dục vọng. Đại khái là bởi vì trên người nàng có một luồng nhã khí thanh chánh. Đem dung mạo nguyên bản có thể khiến người vì nàng phong hỏa diễn chư hầu trung hòa bảy phần. Trước khi thấy nàng, Từ Bình Sinh chưa từng gặp nữ tử nào đẹp như vậy. Vừa thấy liền khuynh tâm thất ngữ, nửa chữ khó ra, thiếu nữ đẹp đẽ mà nghiêng đầu. Lần thứ hai cười hỏi, ngươi là Từ Bình Sinh sao? Ta tên Nguyên Như Chú, là đồ đệ dưới trướng Nghiễm Phủ Quân. Từ Bình Sinh hiếm thấy thiệt tình mà triển lộ ra một chút miệng cười. Là ta, xin hỏi Nguyên Sư Tỷ, tìm ta có chuyện gì? Là Từ sư huynh kêu ta đưa chút điểm tâm mới mẻ cho ngươi. Thời điểm thiếu nữ nói ra ba từ kia, mặt mày không cách nào che giấu yêu thích cùng quý mến. Ngươi cùng Từ sư huynh liên hệ thế nào nha? Ta xem Từ sư huynh rất là quan tâm ngươi. Từ sư huynh, Từ sư huynh, Từ sư huynh, Từ Bình Sinh đứng trong cảnh xuân tháng 3, quanh thân lại lạnh đến mức như ngâm nước lạnh. Hồi lâu sau, hắn nghe thấy chính mình đờ đẫn nói. ta chỉ là đồng hương của hắn mà thôi. Giả như hết thảy đều đứng ở góc nhìn của Từ Bình Sinh đến xem. Từ Hành Chi là loại người khiến người chán ghét cỡ nào? Tác giả có lời muốn nói. Khả năng các tiểu thiên sứ không quá đón tiếp Từ Bình Sinh. Hồi ức liên quan đến huynh đệ hai người ta vẫn luôn suy nghĩ đặt ở phần nào. Sau đó ta quyết định đem đoạn nội dung này đặt ở vị trí tương đối khá sớm. Mà không phải đặt ở phiên ngoại. Từ Bình Sinh ở bên trong vở kịch là nhân vật tương đối trọng yếu. Nếu như không đem chuyện trước kia của hai người nói rõ ràng. Một số hành vi cùng chuyển biến hậu kỳ của Từ Bình Sinh liền sẽ đặc biệt bệnh thần kinh QWQ. Thiên văn này tên là nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Nhân vật phản diện trên đời đều là tự so sánh ra. Đối với Từ Bình Sinh mà nói, sư huynh không phải là nhân vật phản diện quá phận mỹ lệ kia sao? Editor có lời muốn nói. Rời ạ, mình mà có đứa em như Từ Hành Chi chắc sủng lên trời luôn quá ọ ọ, em mình là con gái mà nó hỗn hào kinh khủng. Dạy dỗ nó toàn bị chửi lại, mới tiểu học thôi mà đã biết đóng kịch than thở cái này cái kia với cha mẹ. Diễn VCL, cách chương.